Vũ thần chúa tể, chương 3962, cho hắn một cái thống khoái. Góc truyện audio.com, Hỏa Loan tộc, Tần Trần lộ ra nụ cười, khoan thai nói. Bản tọa liền nhân tộc tinh thần cung vạn vẫn địa tôn cũng dám hận, nhân tộc đại vũ thần sơn cửu nhạc địa tôn, cốt tộc cốt u hoàng đều không để ở trong lòng, ngươi Hỏa Loan tộc đây tính toán là cái gì? Rơi xuống trên đầu ta, đừng nói là Hỏa Loan tộc, mặc dù là ma tộc ma tử, bản tọa cũng dám giết. Hí, tất cả mọi người nghe, đều không khỏi đến hít một hơi lãnh khí, cả đám trợn mắt há mồm. Này, bá đạo quá bá đạo. Bất quá Tần Trần nói cũng là lời thật, ban đầu ở này hỗn độn bí cảnh cửa vào lúc Tần Trần xác định đối mặt cốt u hoàng nhóm cường giả, không hề sợ hãi, những thứ này đều là đỉnh phong địa tôn, ở các đại thế lực trong đều là đứng đầu cường giả, há lại sẽ sợ hãi Hỏa Loan tộc. Chỉ là Tần Trần mới vừa nói liền ma tộc ma tử cũng dám giết, vẫn để cho không ít người trong lòng kinh hoàng. Ở đây có vài tên ma tộc tiểu tộc người, sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám có chút dị nghị, loại thời điểm này, ai dám xúc Tần Trần suối quẩy. Ngươi, Hỏa Loan thế tử sợ đến khí sắc trắng bệch thét to. Ngươi ta Hỏa Loan tộc, được lời thừa ta không muốn nghe, bản tọa sở dĩ không có trước tiên giết ngươi, bất quá là xem ở ngươi là Hỏa Loan tộc thế tử phân thượng, ngươi đã ở Hỏa Loan tộc thân phận phi phàm, trên thân tất nhiên có Hỏa Loan nhất tộc truyền thừa thần thông, mô, bản tọa ngược lại có chút hứng thú. Ngươi muốn làm cái gì? Hỏa Loan thế tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt hô. Dĩ nhiên là đem ngươi thiên phú thần thông cho lấy ra. Tần Trần cười ngũ chỉ bóp một cái, răng rắc tiếng xương bể vang lên, Hỏa Loan thế tử hai mắt trợn trừng lên, đỉnh đầu trong nháy mắt bị Tần Trần kéo ra nhất đạo xích sắc hỏa diễm thần liên. A, Hỏa Loan thế tử kêu thê lương thảm thiết, được Hỏa Loan nhất tộc thiên phú đại đạo cùng thần thông cứ như vậy bị người cứng rắn lôi kéo đi ra, kia trường cảnh không gì sánh được sợ hãi, để ở nơi trốn có tôn giả khí sắc trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, này Hỏa Loan thế tử năm lần bảy lượt tìm cùng với chính mình phiền toái, bản thân đương nhiên sẽ không đưa hắn đơn giản chết đi. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần đem Hỏa Loan thế tử thần thông sinh sinh để luyện ra, ước chừng sau một nén nhang, Hỏa Loan thế tử kêu thảm thiết mới dần dần yếu xuống, đều như vậy không có chút nào tiếng động bị Tần Trần mang theo, căn nguyên vỡ vụn, đã trở thành một tên phế nhân, hấp hối. Tần Trần giống như ném rác rưởi một dạng đem Hỏa Loan thế tử thân thể ném xuống đất, mà Hỏa Loan thế tử thống khổ xoay, nhưng ngay cả muốn động đậy cũng không nổi, hắn ánh mắt dại ra, đến bây giờ đều không thể tin được Tần Trần dĩ nhiên thật phế bản thân, luyện hóa bản thân thần thông. Hắn đường đường Hỏa Loan thế tử, dĩ nhiên cũng như vậy trở thành một phế nhân, căn nguyên bị hủy, mà hắn Hỏa Loan tộc uy danh, dĩ nhiên không có hù dọa đối phương, như vậy sự tình tại hắn trước đây thời điểm, mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Toàn trường yên lặng đến liền ngân châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe được, Hỏa Loan thế tử thống khổ nằm ở nơi đó, hấp hối, hai mắt trợn trừng lên, trong mắt đến bây giờ đều tràn đầy không dám tin tưởng. Góc truyện audio.com, Hỏa Loan tộc, Tần Trần lộ ra nụ cười, khoan thai nói. Bản tọa liền nhân tộc tinh thần cung vạn vẫn địa tôn cũng dám hận, nhân tộc đại vũ thần sơn cửu nhạc địa tôn, cốt tộc cốt u hoàng đều không để ở trong lòng, ngươi Hỏa Loan tộc đây tính toán là cái gì? Rơi xuống trên đầu ta, đừng nói là Hỏa Loan tộc, mặc dù là ma tộc ma tử, bản tọa cũng dám giết. Hí, tất cả mọi người nghe, đều không khỏi đến hít một hơi lãnh khí, cả đám trợn mắt há mồm. Này, bá đạo quá bá đạo. Bất quá Tần Trần nói cũng là lời thật, ban đầu ở này hỗn độn bí cảnh cửa vào lúc Tần Trần xác định đối mặt cốt u hoàng nhóm cường giả, không hề sợ hãi, những thứ này đều là đỉnh phong địa tôn, ở các đại thế lực trong đều là đứng đầu cường giả, há lại sẽ sợ hãi Hỏa Loan tộc. Chỉ là Tần Trần mới vừa nói liền ma tộc ma tử cũng dám giết, vẫn để cho không ít người trong lòng kinh hoàng. Ở đây có vài tên ma tộc tiểu tộc người, sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám có chút dị nghị, loại thời điểm này, ai dám xúc Tần Trần suối quẩy. Ngươi, Hỏa Loan thế tử sợ đến khí sắc trắng bệch thét to. Ngươi ta Hỏa Loan tộc, được lời thừa ta không muốn nghe, bản tọa sở dĩ không có trước tiên giết ngươi, bất quá là xem ở ngươi là Hỏa Loan tộc thế tử phân thượng, ngươi đã ở Hỏa Loan tộc thân phận phi phàm, trên thân tất nhiên có Hỏa Loan nhất tộc truyền thừa thần thông, mô, bản tọa ngược lại có chút hứng thú. Ngươi muốn làm cái gì? Hỏa Loan thế tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt hô. Dĩ nhiên là đem ngươi thiên phú thần thông cho lấy ra. Tần Trần cười ngũ chỉ bóp một cái, răng rắc tiếng xương bể vang lên, Hỏa Loan thế tử hai mắt trợn trừng lên, đỉnh đầu trong nháy mắt bị Tần Trần kéo ra nhất đạo xích sắc hỏa diễm thần liên. A, Hỏa Loan thế tử kêu thê lương thảm thiết, được Hỏa Loan nhất tộc thiên phú đại đạo cùng thần thông cứ như vậy bị người cứng rắn lôi kéo đi ra, kia trường cảnh không gì sánh được sợ hãi, để ở nơi trốn có tôn giả khí sắc trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ. Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, này Hỏa Loan Thế Tử 5 lần 7 lượt tìm cùng với chính mình phiền toái, bản thân đương nhiên sẽ không đưa hắn đơn giản chết đi. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần đem Hỏa Loan Thế Tử thần thông sinh sinh để luyện ra, ước chừng sau một nén nhang, Hỏa Loan Thế Tử kêu thảm thiết mới dần dần yếu xuống, đều như vậy không có chút nào tiếng động bị Tần Trần mang theo, căn nguyên vỡ vụn, đã trở thành một tên phế nhân, hấp hối. Tần Trần giống như ném rác rưởi một dạng đem Hỏa Loan Thế Tử thân thể ném xuống đất, mà Hỏa Loan Thế Tử thống khổ xoay, nhưng ngay cả muốn động đậy cũng không nổi, hắn ánh mắt dại ra, đến bây giờ đều không thể tin được Tần Trần dĩ nhiên thật phế bản thân, luyện hóa bản thân thần thông. Hắn đường đường Hỏa Loan Thế Tử, dĩ nhiên cũng như vậy trở thành một phế nhân, căn nguyên bị hủy, mà hắn Hỏa Loan tộc uy danh, dĩ nhiên không có hù dọa đối phương, như vậy sự tình tại hắn trước đây thời điểm, mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng. Toàn trường yên lặng đến liền ngân châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe được, Hỏa Loan Thế Tử thống khổ nằm ở nơi đó, hấp hối, hai mắt trợn trừng lên, trong mắt đến bây giờ đều tràn đầy không dám tin tưởng. Góc truyện audio.com. Điều này thật sự là quá chấn động, Tần Trần cư nhiên ngay trước mọi người mặt rõ ràng dưới đất luyện hóa Hỏa Loan Thế Tử thần thông, đem hắn luyện thành một tên phế nhân. Đây là hướng Hỏa Loan tộc tuyên chiến, bất luận Hỏa Loan tộc thế nào lòng dạ rộng lớn, thế nào ngực nạp trăm sông, đối với ở trước mặt mọi người rõ ràng luyện hỏng xuống bản thân truyền thừa người hung thủ, Hỏa Loan tộc cũng đều tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tần Trần hành vi là cùng Hỏa Loan tộc thế bất lưỡng lập, thậm chí là không chết không thôi, thấy như vậy một màn người chấn động trong lòng, chân long tộc người quá ác tốt xấu, bọn họ từng có coi như là yêu tộc nhất mạch ra, bất quá, mấy năm nay yêu tộc luôn luôn tính toán lôi kéo chân long tộc, không biết yêu tộc cao tầng biết sau khi tin tức này, có thể hay không tại chỗ sụp đổ đây. Là hy sinh Hỏa Loan tộc tiếp tục lôi kéo chân long tộc vẫn là lợi dụng cơ hội lần này, đối chân long tộc khai chiến. Tất cả mọi người rợn cả tóc gáy, mặc kệ là dạng gì kết quả, Hỏa Loan Thế Tử đều đã phế, đồng thời còn trở thành Hỏa Loan tộc sỉ nhục, tương lai hắn coi như là có thể còn sống trở lại Hỏa Loan tộc chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp xử quyết. Bởi vì hắn tộc quần sỉ nhục, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, cấp đôi hoàn trả. Tần Trần từ tốn nói, căn bản không đem luyện hỏng Hỏa Loan Thế Tử chuyện này để ở trong lòng. Con giận nhiều không ngứa, Tần Trần hiện tại đắc tội thế lực nhiều, thêm một cái Hỏa Loan tộc cũng không để trong lòng. Các hạ ngươi, Kim Ô Thái Tử cười khổ một tiếng, này chân long tộc gia hỏa thực sự là quá bá đạo, luyện hỏng Hỏa Loan Thế Tử như vậy sự tình, liền hắn cũng không dám đi làm, đây là khiêu khích Hỏa Loan tộc truyền đi, nhất định sẽ đưa tới Hỏa Loan tộc nổi giận, với lại Kim Ô Thái Tử khẳng định chuyện này tất nhiên là sẽ truyền đi, bởi vì ở đây vạn tộc tôn giả quá nhiều. Như vậy ở vạn tộc phía trước sinh sinh đánh lừa Loan tộc mặt, Hỏa Loan tộc cao tầng thì như thế nào cam nguyện từ bỏ ý đồ. Tần Trần là ở chơi với lửa có ngày chết cháy, còn có người muốn giết ta đoạt bảo sao? Đem Hỏa Loan Thế Tử đá xuống bậc thềm, Tần Trần xoay người lại, nhìn trên bậc thang toàn bộ vạn tộc tôn giả. Tần Trần cười nhạt thong thả nhàn nhã nói, ta là rất hòa thuận người, nếu như các ngươi muốn giết ta đoạt bảo nói, có thể phóng khoáng nói ra, bản tọa thế nhưng rất hoan nghênh. Toàn trường yên lặng, tất cả mọi người cái trán đều tỏa ra mồ hôi lạnh, chỉ nói không nói. Lúc này còn sống vạn tộc tôn giả sớm đã bị sợ mất mật, liền Quỷ Thiện Địa Tôn, Mộc Loan Địa Tôn cường giả như vậy, ở Tần Trần trong tay đều như là run rế, bọn họ dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Ngay trước đây không lâu, những thứ này Hỏa Loan tộc cường giả còn coi ở đây vạn tộc tôn giả như loài run rế, trực tiếp tiến hành xua đuổi, coi Tần Trần như loài run rế, muốn hành hạ đến chết đối phương, nhưng thực tế ở Tần Trần phía trước, bọn họ mới là loài run rế. Những thứ này vạn tộc tôn giả nơi nào còn dám nghĩ đến Tần Trần trên thân bảo vật, chớ nói chi là hướng Tần Trần xuất thủ. Tần Trần nhìn ở đây vạn tộc tôn giả chậm rãi nói. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy thì tốt. Góc truyện audio.com. Điều này thật sự là quá chấn động, Tần Trần cư nhiên ngay trước mọi người mặt rõ ràng dưới đất luyện hóa Hỏa Loan Thế Tử thần thông, đem hắn luyện thành một tên phế nhân. Đây là hướng Hỏa Loan tộc tuyên chiến, bất luận Hỏa Loan tộc thế nào lòng dạ rộng lớn, thế nào ngực nạp trăm sông, đối với ở trước mặt mọi người rõ ràng luyện hỏng xuống bản thân truyền thừa người hung thủ, Hỏa Loan tộc cũng đều tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tần Trần hành vi là cùng Hỏa Loan tộc thế bất lưỡng lập, thậm chí là không chết không thôi, thấy như vậy một màn người chấn động trong lòng, chân long tộc người quá ác tốt xấu, bọn họ từng có coi như là yêu tộc nhất mạch ra, bất quá, mấy năm nay yêu tộc luôn luôn tính toán lôi kéo chân long tộc, không biết yêu tộc cao tầng biết sau khi tin tức này, có thể hay không tại chỗ sụp đổ đây. Là hy sinh Hỏa Loan tộc tiếp tục lôi kéo chân long tộc vẫn là lợi dụng cơ hội lần này, đối chân long tộc khai chiến.